Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 36, góc truyện audio.com. Không biết A Văn đã nói cái gì khiến Hạo Ca cho rằng em bị cái tên Bạch Thiểu Bác kia chọc giận đến mức phải bỏ đi. Tào Tư Viễn nhỏ giọng giúp An Thần giải thích nghi hoặc. Cho nên Hạo Ca liền thuận thế giận chó đánh mèo. An Thần có hơi sửng sốt. Những người biết tính cách của cậu đều hiểu. Cậu làm sao có thể bị một người dùng 2-3 câu chọc tức tới mức sập cửa bỏ đi. Không có khả năng Hạo Ca không biết điểm ấy cho được. Bạch Thiểu Bác đáng thương. An Thần mèo khóc chuột giả từ bi một chút. Đối với bầu không khí kỳ quái trong biệt thự này, cậu vẫn rất là không thích ứng. Ngoại trừ Bạch Kiến Quốc còn có thật nhiều khuôn mặt xa lạ khác. Có thể là đã bị áp suất thấp của Dịch Hạo Thiên ảnh hưởng. Mọi người kéo căng mặt, thanh âm trao đổi đều bị đè nén đến trầm xuống. An Thần giao Bạch Hiểu Yến cho Dịch Hạo Nam, tự mình trở về biệt thự cùng với Tào Tư Viễn trước. Lúc bọn họ trở lại, Dịch Hạo Thiên đã lên lầu, nhưng trong đại sảnh vẫn còn dư lại uy áp. Tất cả mọi người đang châu đầu ghé tai, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đại ca với nhĩ lực siêu quần của bọn họ bất ngờ quay lại đột kích. Sau khi hai người vào cửa, vài người đều lên tiếng chào hỏi Tào Tư Viễn, đồng thời bày tỏ hiếu kỳ đối với thân phận của An Thần. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Lâm Tử Hiên vẫn luôn dưỡng thương, mọi người có thể gọi em lấy là Tiểu Hiên. Ồ, anh đã nghe kể về em chính là cái vị vì cứu Dịch Tam Thiếu mà đã bị trọng thương kia đi. Kích động, không nghĩ tới còn trẻ như vậy à, cảm thán, tôi còn tưởng rằng hẳn là lớn lên rất khỏe mạnh chứ. Đáng tiếc, Dịch An Thần nặn ra nụ cười gần như là cứng đờ. Cho Tào Tư Viễn một ánh mắt âm chắc chắc, thời điểm em dưỡng thương, ở đây nói về em như thế nào, đội viên trong truyền thuyết. Tào Tư Viễn trả lời như đinh đóng cột, chính là cái kiểu giống như công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết. Là cùng một cái cấp bậc trong truyền thuyết kia hay sao? Dịch An Thần, con mẹ nó, rốt cuộc thời điểm lúc cậu dưỡng thương bọn người kia đã làm những gì rồi à, bỗng nhiên. Biểu tình của An Thần biến đổi, từ tinh thần lực được phát tán theo thói quen truyền đến một tia dao động. Gần như là chỉ trong chớp mắt. Cậu thấy trước mắt hiện lên một luồng bạch quang cực nhanh. Vào giây tiếp theo, một bóng đen liền hiện ra. Tiểu Hiên, thanh âm trầm thấp quen thuộc. Dịch Hạo Thiên hơi rũ mắt, nhìn thiếu niên cốt cách mảnh khảnh trước mặt. Tâm tình nóng nảy suốt cả một buổi chiều nay lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Bởi vì chỉ có An Thần đứng ở trước mặt anh, cho nên cũng chỉ có An Thần thấy được. Đáy mắt Dịch Hạo Thiên không giống như thường ngày. Ánh mắt mang theo ôn nhu nhàn nhạt, cưng chiều nhàn nhạt, cùng với khẩn trương chợt lóe lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài. Nhất thời sắc mặt của An Thần trở nên có chút cổ quái. Dịch Hạo Thiên từ khi nào thì đã trở nên khẩn trương vì mình như vậy? Loại khẩn trương này, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới rồi. Có lẽ, từ lúc cậu hôn mê do trọng thương, sau khi tỉnh táo lại trong lòng Dịch Hạo Thiên, loại giới hạn này cũng đã mơ hồ không rõ nữa rồi. An Thần nghĩ nghĩ, trong lúc mơ mơ hồ hồ, dường như cậu đã chạm đến điều gì đó rồi. Trong đại sảnh đột nhiên bị Dịch Hạo Thiên tập kích, quần chúng hoảng sợ đến mức hoàn toàn yên tĩnh lại. Dường như là chỉ trong nháy mắt mọi người đã quên mất vừa nãy chính mình đang làm cái gì. Họ cứ duy trì tư thế cứng ngắc. Lẳng lặng quan sát tình huống sẽ phát triển thành dạng gì? Sao đi ra ngoài lại không chịu nói một tiếng? Thanh âm của Dịch Hạo Thiên mang theo một tia bất mãn. Anh theo thói quen mà sờ sờ đầu của An Thần. Trong đại sảnh truyền đến một mảnh thanh âm hít sâu một hơi của mọi người. Nam nhân này thực sự là Dịch Hạo Thiên sao? Thực sự chính là đội trưởng trong mềm ngoài cứng. Thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình lạnh lùng của bọn họ hả? Này không khoa học, mọi người cảm thấy chỉ trong nháy mắt này, thế giới đã trở nên huyền huyễn rồi. Đối mặt với Dịch Hạo Thiên giống như một đứa trẻ bất mãn vì mới bị trộm mất kẹo. An Thần bất đắc dĩ thở dài. Anh không có ở đây. Em thật sự là buồn bực đến luống cuống á. Thân thể của em vừa mới khỏe. không nên tùy tiện ra ngoài. Nếu như muốn ra ngoài thì hẳn là nên đi cùng anh mới đúng. Dịch Hạo Thiên ngạo kiều nghĩ. Đúng lúc này, Dịch Hạo Nam tùy tiện vọt vào. Tiểu Hiên, bạn gái nhỏ của em, anh đã giúp em an bài rồi. Đột nhiên độ ấm trong này giảm xuống 10 độ. Cùng lúc đó, An Thần xoẹt một tiếng liền quăng ánh mắt chứa đầy dao nhỏ qua. Bỗng nhiên lòng bàn chân của Dịch Hạo Nam bị trượt một cái. Té ngã đến mức chỏng vó. Cơm có thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói lung tung chứ. Tiểu Hiên, em mới có bao nhiêu tuổi đâu. Làm sao có thể yêu sớm nha. Khóe miệng Dịch Hạo Thiên nâng lên một độ cong rất thần kỳ. Thế nhưng An Thần không có cảm nhận được chút cảm giác ôn hòa nào. Trái lại tóc gáy toàn thân đều dựng ngược hết cả lên. Loại cảm giác vào giây kế tiếp liền nhìn thấy địa ngục này là cái quái gì giờ. Chẳng lẽ là đến từ nụ cười thâm sâu của Mona Lisa sao? Thân, mọi người vây xem lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tử Hiên. Yêu sớm, chẳng lẽ kỳ thực thiếu niên này mới có 15-16 tuổi hay sao? Là vị thành niên hả? Hạo ca, kỳ thực em đã 18 tuổi. Đến sinh nhật chưa? An Thần che mặt, cho nên em con mẹ nó thật sự là vị thành niên hử. Em nhớ rõ bộ dáng của cô gái nhỏ kia cũng mới chỉ 15-16 tuổi thôi nha. Dịch Hạo Nam vỗ bụi đất trên người, vẫn giữ tiết tấu tìm đường chết như trước mà lẩm bẩm một câu. Tào Tư Viễn không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt lại. Bỗng chốc An Thần có cảm giác hỏng mất, cả người đều không tốt, dâm loạn nhi đồng, hửm, cặp mắt hẹp dài của Dịch Hạo Thiên nhướng lên một cái. Giữa chân mày để lộ ra vẻ tức giận, không có mà á chờ một chút Hạo ca, anh hãy nghe em nói a, chỉ thấy. Dịch Hạo Thiên không nói hai lời, xách ngang lấy An Thần, quẳng lên vai, không thèm nhìn đến ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ của mọi người. Không nhìn đến chuyện An Thần liên tục phản kháng, cất bước đi lên lầu, vừa nãy cái loại cảm giác phát hiện vợ ngoại tình, bắt kẻ thông dâm tại giường này là cái quái gì giờ? Mọi người lắc đầu, dụi mắt, thậm chí có người còn khoa trương đến mức làm một chút biện pháp vật lý trị liệu cho mắt. Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Vừa nãy rõ ràng chính là tình yêu anh em mà ha. Há, kiên định với hành vi tẩy não của mình. Nhưng thật ra có vài người đồng đạo dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ mà nhìn theo bóng lưng của hai người. Hạo ca ui cha, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, An Thần sẽ lại bị quẳng xuống giường lớn. Cậu yên lặng thở dài, dứt khoát buông thả mà nằm ở giữa giường, không chịu bò dậy, dù sao kế tiếp khẳng định chính là Hạo ca sẽ liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi lạnh như băng. Cậu chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được, nha được rồi, sau đó còn phải nhận được một ly kem ngon nữa chớ. An Thần biểu thị bản thân đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cần bình tĩnh tiếp thu là được rồi. Thế nhưng vào lúc này hiển nhiên là cậu đã đoán sai rồi. Cũng không biết Dịch Hạo Thiên bị cái gì kích thích, anh ném An Thần xuống giường. Không nói hai lời, mạnh mẽ đè lên, khí tức nam tính như dã thú xâm lược, đập thẳng vào mặt cậu. Có lẽ, ngay từ đầu đúng là Dịch Hạo Thiên đã chuẩn bị hỏi thử tình huống cụ thể trước. Thế nhưng vừa cúi đầu liền thấy An Thần nằm ở trên giường với bộ dáng mặc người ngắt hái. Mặc người cha đạp kia, phần bụng liền dâng lên một ngọn lửa vọt thẳng ra ngoài. Có trời mới biết, mỗi ngày thấy tiểu thần không hề phòng bị nằm trên giường của mình như vậy. Nói chuyện với anh, cười với anh, mê hoặc một cách vô ý thức, anh phải cần bao nhiêu nghị lực mới có thể dưới áp chế dã thú đang rít gào trong lòng có biết hay không hả? Nếu như không phải lo lắng sẽ dọa đến tiểu thần, anh đã sớm hóa thân thành sói nhào qua ôm chầm lấy em ấy. Hôn em, rồi lại hung hăng xỏ xuyên qua người em, sau đó hoàn toàn giữ lấy em ấy rồi. Thế nhưng hiện tại căn bản là anh không thể quản được nhiều chuyện như vậy nữa rồi. Cái gì mà bạn gái nhỏ, mối tình đầu, lời nói của Dịch Hạo Nam đã hung hăng gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho Dịch Hạo Thiên. Anh yêu tiểu thần, yêu đến mức hận không thể đưa toàn thế giới tới trước mặt của em ấy. Để em ấy chọn lựa, yêu đến mức hận không thể vĩnh viễn ôm lấy em ấy vào trong lòng. Không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy em ấy. Nhưng còn tiểu thần thì sao đây? Tiểu thần không biết, thậm chí không nhất định là tiểu thần sẽ có thể tiếp thu chuyện này. Ở một nơi nào đó mà anh không nhìn tới, em ấy sẽ có thể thích bất kỳ một người nào khác. Nữ nhân, hoặc cũng có thể là nam nhân. Đây là kết quả anh tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Ánh mắt Dịch Hạo Thiên từ từ trở nên thâm trầm. Lẽ nào, thực sự chỉ có giam em lại mới là biện pháp đúng đắn hay sao? Phan Thần kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên bị Dịch Hạo Thiên đè lên, thoáng cái giữ chặt lấy hai tay của cậu, dường như là theo bản năng, cậu nhấc chân đạp một cái. Thế nhưng phản ứng của Dịch Hạo Thiên lại nhanh hơn, dùng chân trái chắn ngang, lại áp chế cậu gắt gao thêm lần nữa, khiến cậu hoàn toàn không thể động đậy được. Có lẽ là do bản năng ý thức được sự nguy hiểm khiến An Thần cảm thấy phi thường không ổn. Một loại suy đoán mơ mơ hồ hồ nảy lên trong đầu cậu. Hạo ca, em với cô gái kia thực sự không có ưng, còn chưa kịp nói hết lời. Dịch Hạo Thiên liều lĩnh dùng một ngụm bắt lấy đôi môi đỏ hồng đang chuyển động không ngừng để mê hoặc anh kia. Mút lấy, dây dưa, đầu lưỡi khéo léo phác họa ra hàm răng của cậu. Sau đó tiến quân thần tốc, cảm nhận được độ ấm trong khoang miệng đối phương. Nhất thời Dịch Hạo Thiên khó có thể tự kiềm chế mà quấn lấy. Phan Thần cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Nếu không thì sao cậu lại mơ thấy Hạo ca đang hôn mình? Thậm chí là trong chớp mắt đó, căn bản là cậu không kịp phản ứng gì cả. Nhưng chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại, bản thân mình đã bị động tiếp nhận đối phương hôn lưỡi rồi. Trong cổ họng điên cuồng dây dưa, quấn quýt, bị kiềm nén đến mức đầu óc cậu dâng lên từng trận choáng váng. Sợi chỉ bạc tràn ra khỏi khóe môi, chảy dọc theo cổ của An Thần lướt qua xương quai xanh. Phác họa ra một độ cong ái muội, phảng phất như có một tiếng thở dài truyền ra từ khóe môi của hai người đang chăm chú tương giao. Sau khi kết thúc nụ hôn, khí thức của An Thần bất ổn mà liên tục thở dốc. Đáy mắt hiện lên một mảnh mê man. Đợi đến khi đột nhiên thấy Dịch Hạo Thiên ở phía đối diện nhìn mình bằng cặp mắt giống như đang quan sát con mồi của sói dữ. Cậu mới chợt phản ứng lại được. Hạo ca em, pa không để cậu có bất luận cơ hội nào để nói chuyện. Có lẽ là nên nói. Hiện tại mặc cậu có nói gì thì cũng đều vô dụng mà thôi. Giờ này khắc này, điều Dịch Hạo Thiên muốn nhất chỉ có người trước mắt này mà thôi. Anh cắn lên tai của An Thần, đầu lưỡi mút lấy vành tai một cách ái muội, không khỏi khiến cả người An Thần run lên. Bất đồng với sự thô bạo vừa nãy, hiển nhiên Dịch Hạo Thiên đã thả nhẹ động tác, tỉ mỉ mà ôn nhu mút lấy bên gáy của cậu, một đường chậm rãi trượt xuống phía dưới. An Thần thở hổn hển trong vô thức, khóe môi truyền ra một tiếng rên khẽ mơ hồ, từng trận xúc cảm tê dại kèm theo từng nụ hôn của Dịch Hạo Thiên. Đôi môi anh cũng lặng lẽ di động, thẳng đến khi bỗng nhiên nơi cổ họng truyền đến một trận ngứa ngáy. Nhất thời An Thần cảm nhận được một loại khoái cảm mang tính uy hiếp. Từ cổ truyền tới xương cùng, không khỏi khiến cả người cậu đều rụi lơ xuống. Dịch Hạo Thiên cắn một cái lên yết hầu yếu ớt nhất của cậu. Gần như là theo bản năng, An Thần thuận theo mà nâng cằm lên. Để phần thịt giòn nhất triệt để bại lộ dưới miệng của Dịch Hạo Thiên. Cùng lúc đó, tay của Dịch Hạo Thiên cũng không an phận, anh không hề áp chế động tác của An Thần, mà tay trái lại giữ lấy đầu của An Thần, thỉnh thoảng di chuyển vị trí của cậu, để tư thế của cậu có thể phối hợp với mình tốt hơn một chút. Còn tay phải thì lại từ vạt áo thăm dò vào trong áo sơ mi của An Thần. Vuốt ve lồng ngực nhẵn bóng của cậu. Anh xoa rất chậm, rất tỉ mỉ, giống như là đang cẩn thận đẽo gọt một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy. Cách một lớp vải, tinh tế mà chăm chú, nhưng tựa như một loại cấm dục mê hoặc, nơi bị bàn tay của Dịch Hạo Thiên ma sát qua dâng lên từng trận lửa nóng. Ngay khi anh chạm vào một vật nho nhỏ nhô ra, bỗng nhiên thân thể của An Thần run lên, cũng đúng lúc này, cậu như là đột nhiên thức tỉnh. Mê man dưới đáy mắt cũng tan đi, lộ ra một tia không dám tin, cậu không phải là một tiểu bạch, khi là dịch an thần. Tuy rằng cậu chỉ mới sống được 23 tuổi, nhưng những chuyện nên biết cậu đều biết hết. Hành động lúc này của Dịch Hạo Thiên đối với cậu, trong chớp mắt liền khiến cậu liên tưởng đến lúc dưỡng bệnh. Ngón tay như hữu ý kia của Hạo ca, cho nên đã sớm bắt đầu từ lúc đó rồi sao? Huynh đệ loạn luân, không đờ mờ, em chính là đệ đệ ruột của anh a, khốn nạn. Đừng mà, nghe, em nói. Rất nhanh lời nói của cậu liền bị chặn lại trong cổ họng. Dịch Hạo Thiên lại hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, bàn tay trượt từ sau đầu của An Thần xuống tới gáy. Rất có kỹ xảo mà xoa xoa vài cái. Vừa nãy ánh mắt của An Thần còn mới hiện lên một chút thanh tĩnh. Nhất thời phảng phất như đã bị biến thành một con mèo. Lười biếng mà híp mắt lại, cho dù là thân thể bất đồng, nhưng thói quen này đã khắc sâu vào tận xương cốt, vẫn không có cách nào thay đổi như cũ. Khóe môi Dịch Hạo Thiên cong lên tạo thành một nụ cười kỳ dị. Dưới đáy mắt lóe ra quang mang nguy hiểm khó lường, mặc kệ có như thế nào đi chăng nữa. Tiểu thần, tối nay, em nhất định phải trở thành của anh. Anh bắt đầu cởi toàn bộ quần áo vướng bận trên thân thể hai người ra, để chúng nó triệt để thành khẩn thẳng thắn mà gặp lại nhau. Cách chương.